Hoàng tử xa cơ nhất Trản Minh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn án, 3 năm sau khi chia tay với hoàng tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, tôi gặp lại anh ở chợ. Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con si ếch, ó lang thang ngoài đường. Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản. 3 triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa. Anh ngồi xổm xuống đất, trông vô cùng tủi thân và đáng thương. Tôi bực bội nói, thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh, nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu. Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa. Sau đó tôi mới phát hiện ra, trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen. Không một, khi gặp lại thẩm quan, tôi đang mặc cả với cô bán rau. Chợ sắp tan rồi, bớt chút nữa được không? Chợ chiều đông đúc, tôi dắt chiếc xe máy điện sang lề đường. Và nhìn thấy một kẻ ăn xin nhỏ bé bên vệ đường. Anh ta mặc bộ quần áo rách dưới, đang ngấu nghiến một cái bánh bao trắng trong tay. Có lẽ ăn quá nhanh nên bị nghẹn, mắt trợn trắng lên. Thẩm quan, mấy năm nay, tin tức về anh ta tràn ngập như tuyết rơi, xuất hiện khắp mọi nơi, trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Thẩm quan, con trai duy nhất của tập đoàn Thẩm Thị ở Bắc Kinh. Tuổi còn trẻ đã thừa kế gia nghiệp. Tuổi còn trẻ đã phá tan cả gia nghiệp. Gần đây, có tin tức rằng tập đoàn Thẩm Thị đã chính thức phá sản. Nhưng tôi luôn nghĩ, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Người giàu dù phá sản vẫn còn lại chút tài sản, đủ để sống suốt đời không lo. Không ngờ, anh ta lại xa cơ đến mức này. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cái bánh bao chưa kịp nuốt trong miệng rơi xuống. Anh vội vàng quay mặt đi. Tôi không phải anh ta, cô nhận nhầm người rồi. Đừng nhìn tôi. Mặt anh lởm chởm râu, tóc tai bù xù, trông chẳng còn chút dáng vẻ hào hoa như trước. Dù vậy, tôi cũng không thể nhận nhầm được. Sau khi chia tay chưa đầy một tháng, anh đã đính hôn với Giang Vãn Dư. Trong buổi lễ cưới hoành tráng, Giang Vãn Dư mặc chiếc váy cưới màu sâm panh đặt riêng, đeo trang sức rực rỡ, nở nụ cười rạng rỡ khoác tay anh. Hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt nhìn nhau ngọt ngào như thể chứa chan tình yêu. Khoảnh khắc thẩm quan hôn lên trán cô ấy, cả khán phòng hét lên, phóng viên thi nhau chụp ảnh điên cuồng. Lúc đó, tôi trốn trong chăn, nhìn những bức ảnh HD trên hot search mà khóc như sắp chết. Thật sự phải hôn cô ấy sao? Một mối tình chắp nối ngay sau khi chia tay, đổ cặn bã. Sau khi tập đoàn Thẩm Thị xảy ra chuyện, Giang Vãn Dư đã biến mất hoàn toàn. Tôi bực bội trong lòng, không thể kìm được mà nghĩ xấu. Giờ anh đến tìm tôi làm gì? Còn vị hôn thê của anh đâu? Có phải cô ấy đã bỏ rơi anh rồi không? Những lời đó cuối cùng vẫn không thốt ra được. Anh ta né tránh ánh mắt, không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi giờ chỉ là một kẻ ăn xin, em không cần phải bận tâm. Tôi bực mình nói, thẩm quan, đừng giả vờ nữa. Anh tìm đến đây chẳng phải để cầu xin tôi giúp sao? Đưa điện thoại đây, thẩm quan ngoan ngoãn đưa điện thoại cho tôi, mặc kệ tôi thao tác, nhận diện khuôn mặt cũng rất hợp tác. Tài khoản ngân hàng chỉ còn 5,2 tệ, quả nhiên là đã nghèo đến mức không còn tiền ăn. Tôi cau mày, nhanh chóng chuyển khoản. 3 triệu đã được chuyển vào tài khoản của anh. Đừng hiểu lầm, đây là tiền chia tay mẹ anh đưa cho tôi. Tôi chưa tiêu một đồng nào. Số tiền đó vốn là của anh, nên tôi nghĩ nó sẽ giúp anh giải quyết được khó khăn trước mắt. Nhưng anh ta vẫn không đi, tiếp tục ngồi bệt trên vỉa hè, vẻ mặt ủ rũ. Vương Sơ Vũ, em vẫn khinh thường tôi như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi vốn không có gì để em tôn trọng. Giờ tôi chỉ là một con si ếch, ó mất nhà thôi. 3 triệu, anh ta lắc đầu, cười khổ. Em có đưa bao nhiêu cũng vô ích. Thẻ ngân hàng của tôi đã bị phong tỏa, chỉ có vào mà không có ra. Tôi bất lực, sao anh không nói sớm? Anh cười buồn bã, đứng dậy định rời đi. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Dù sao thì tôi cũng quen ngủ ngoài đường rồi. Thỉnh thoảng đói một chút cũng không sao, chỉ là đêm qua mưa bất ngờ, gầm cầu lạnh lắm. Anh bước đi với dáng vẻ khập khiễng, trông như bị thương nặng. Đợi đã, tôi buột miệng nói nhanh hơn cả suy nghĩ, nói xong liền hối hận, không kìm được mà muốn tự tát mình một cái. Vương Sơ Vũ, chẳng lẽ mày vẫn còn vương vấn gã đàn ông cặn bã này? Anh ta dừng lại, tự mình giải thích, chủ nợ tìm đến nhà, gia đình không có tiền trả. Nên họ đánh gãy một chân của tôi. Không sao đâu, dù sao cũng không C, H, E, T được. Trong lòng tôi đang giằng co, nhưng lời đuổi anh ta đi mãi không thể thốt ra. Cách chương.